Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Momosagi. Akainu tham chiến. 23. Chẳng trách có thể cùng Zero đánh thành cái kia phó thảm trạng nói vậy, loại này khoảng cách xa hút ra không khí hình thành chân không bắc thủ đoạn. Để Zero loại kia chỉ có thể đánh cận chiến ra hỏa chịu không ít thiệt thòi, John yên lặng nghĩ đến. Biến mất trái cây nhược sao? Không, rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. John cho tới bây giờ đều nhớ từng ở Puchi trên đảo. Zero ung dung đỡ lấy hắn cùng Lee Ruiz công kích hình ảnh làm CP không giang bà từ hai ngọn núi lớn một. Trong, Zero biến mất trái cây thậm chí có thể làm được biến mất quán tính. Không gian những này khái niệm vật chất trình độ bất kỳ cứng rắn vật thể. Bất kỳ vô địch phòng ngự. Ở biến mất không gian sức mạnh to lớn trước mặt đều giòn như giấy mỏng bởi vậy. Đã từng John cho rằng Zero thủ đoạn mạnh nhất là công kích. Là thiên long nhân tối cường chi mâu. Sau đó nhận thức đầu chọc Zero mới phát hiện. Thật muốn tính ra, mặt nạ Zero đi chính là phòng ngự con đường hắn có thể biến mất tất cả vật chất. Chỉ đại biểu hắn ở bất kỳ đối đầu bên trong đều có thể không rơi xuống hạ phong nếu như bất hòa hắn. Đối đầu, biến mất trái cây liền cường có hạn trái lại chi. Nắm giữ, hoàn mỹ thể thuật, lão quái vật đầu chọc Zero mới là tiến vào bên tấn công diện vương giả. Phối hợp với tế phẩm trái cây càng đánh càng mạnh, linh hoạt đa dạng đặc tính. Tứ hồn tụ hội đầu chọc Zero cũng có thể liều hắn cái nhật nguyệt ảm đạm so sánh với đó. Mặt nạ Zero biến mất trái cây càng nhiều như là một mặt cồng kềnh tấm khiên to lớn nhất hạn chế. Chính là khoảng cách, bị khóa kín ở chân không bên trong khu vực. Gepo không cách nào triển khai. Chỉ có thể dựa vào biến mất trái cây mạnh mẽ xé rách không gian chạy ra bất quá đối với chính. Mình tới nói đối với hệ lô gia năng lực giả tới nói. Khoảng cách là kém nhất tồn tại ý nghĩa đồ vật trời ngự lôi thần xét đánh trời quan. Vạn ngàn sấm sét chỉ một thoáng bao phủ màn trời. Lấy ra chân không khí lưu nắm đoàn ầm ầm nổ tung. Đem không khí đưa về mặc kệ Dragon tâm tư cỡ nào ra xảo. Hắn đều không biết là đưa đến không gian vũ trụ xuất hiện chân không. Không khí trốn đi, tất nhiên có một cái đầu nguồn sét đánh trời quan xuất hiện. 1 km viên cầu đường kính trong phạm vi tất cả lôi đình đều về John khống chế. Muốn khóa kín một cái nào đó đầu nguồn dễ như ăn cháo, dĩ nhiên phá tan rồi. Không hổ là hải quân thương long. Dragon sắc mặt nghiêm túc, hắn không hy vọng không hề có một tiếng động chân không một chiêu giết. Chết John, liều lực sát thương, liều phạm vi công kích, đấu tốc độ, ở hệ lô gia trá ác quỷ bên trong. Tiếng sấm trái cây được trời cao chăm sóc. Căn bản không phải như vậy dễ dàng bị giết chết, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là ngăn ngắn mấy. Dây thời gian liền bị người chính diện phá vỡ. Điều này làm cho hắn chủ bị công kích bị sớm quấy dày. Không thể không chính diện đón đánh John một đòn sấm sét thuấn di. Đúng như dự đoán, sau một khắc, John thoáng qua biến mất ở bầu trời ngự thiên lôi minh tam thức vân long sát. Cắm vào hẻm núi nơi sâu xa lôi long phương thiên kích xuất hiện ở trong tay. Màu đen lôi kích bá liệt hung lệ, vừa hiện thân liền hướng Dragon ngực đâm tới thương. Dragon triệu hoán khí lưu phong đoàn chặn ở trước người. Lôi kích đâm trúng gió cầu, nhất thời đụng phải kịch liệt phản kháng. Gian nan tiến lên nhân cơ hội này, Dragon thân hình chợt lui, mượn gió cầu chuyển động hình thành không khí đường nối. Trong thời gian ngắn lôi kéo ngàn mét xa người ngoài nhìn lại. Dường như John vừa động thủ, Dragon liền bị nện giống như bay có điều hai trong lòng người biết. Này một chiêu Dragon hơn một chút, nhưng bị Dragon tách ra công kích. John khóe miệng hơi vểnh lên, cười đến như lượng gà hồ ly, hả? Dragon vì đó sững sờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, không được. Minh Cẩu, ao ao ao, trên bầu trời, một bóng người từ tàu bay cửa máy nhảy xuống. Akainu thân thể bốc lên lượng lớn cực nóng cực kỳ dung nham. Đem trời không chiếu ứng đỏ sẫm một mảnh núi lửa phun trào là hình dáng gì? Giờ khắc này Akainu chính là hình dáng gì khi thế cực kỳ kinh người. Vốn là Akainu là chuẩn bị di động một khoảng cách sau lại hướng Dragon phát động công kích. Nhưng hắn dừng lại vị trí bất thiên bất ỷ, góc độ vừa vặn, sai lệch có điều 100 mét. Đã như thế, Akainu đương nhiên sẽ không khách khí. Vừa ra tay chính là mình đắc ý đại chiêu, muốn triệt để giết chết Dragon, vì lẽ đó, giòn gánh vác lôi kích. Vẻ mặt hờ hững, tại sao nhiều năm như vậy, cùng ta đánh mỗi một cái đối thủ, đều không biết đề phòng ta tính toán người đâu. Big Mom như vậy, Rayleigh như vậy, Tích như vậy, dâu trắng như vậy, Kaido như vậy liền ngay cả lúc. Trước, tóc đỏ, sang cũng thế như vậy, những người này đều không biết tiến bộ sao. Thuấn gì hạ xuống nhiều như vậy, tiến công góc chết. Ta một mực muốn chọn chính diện gai đâm, liền không có suy nghĩ qua vấn đề chỗ ở sao. Đang từ bên cạnh hắn đi ngang qua Momosagi nghe vậy một cái liệt thương. Trong khi đi vội suýt chút nữa trượt chân, oán hận lườm hắn một cái sau. Momosagi nhảy tới một bước, khom lưng, vung kiếm, làm liền một mạch phi dược chém. Dài 100 mét to lớn kiếm khí phun ra mà lên, cùng từ trên trời giáng xuống dung nham ác khuyển cùng. Đem Dragon lồng chụp vào trong, ồ đúng. Giòn vỗ đầu một cái, suýt chút nữa đã quên. Người bị hại còn có Suzo sư huynh, cha tần trung tướng cùng Momosagi trung tướng, cầm miệng hỗn đản. Muốn đánh giá sao? Momosagi nhịn không được, nghe vậy quay đầu lại răng nanh gào thét thần hắn sao, người bị hại. Quay đầu lại lão nương lại tính sổ với ngươi. 10 phút đã tới, đại tướng Akainu, đại tướng dự bị Momosagi, chạy tới chính diện chiến trường. Đáng ghét, Dragon trong nháy mắt rõ ràng phát sinh cái gì, hắn làm sao đều không nghĩ tới, giòn cái kia một chiêu dĩ nhiên sẽ là cố làm ra vẻ bí ẩn nếu như không phải đối mặt hung lệ đến cực. Điểm lôi long phương thiên kích, Dragon không cần lùi về sau xa như vậy, chính là đánh cho chuẩn không bằng tiếp được chuẩn, Minh Cầu cùng chạm kích đồng thời hiện thân. Đem hắn đẩy vào tuyệt địa chủ yếu nhất vẫn là Akainu. Dragon kinh nộ qua đi lập mã tô tỉnh. Hai tay hiện, đại, chữ dơ lên thức tỉnh kỹ thăng long trận. Gào, cuồng phong gào thét hóa thành một tiếng trống trải xa xưa rồng gầm. Chỉ một thoáng một đạo kịch liệt khí lưu phóng lên trời. Phả vào mặt long hình sức gió đem dung nham thượng lưu chảy hỏa lưu thổi tát. Hóa thành từng khối than cốc. Akainu con ngươi đột nhiên căng lại. Hai tay khoanh che ở trước mặt, sau đó bị đạn pháo như thế siêu cường khí lưu cả người hất bay ra ngoài xì. Tiêu tốn tinh lực đỡ một tên đại tướng công kích, tùy theo mà đến chạm kích liền không cách nào ứng đối, chủ yếu là giòn chảo thời cơ quá tốt rồi. Để Dragon căn bản không có bất kỳ một tia dư thừa thở dốc thời gian, hừm. Lạnh lẽo, sắc bén, chạm kích rơi vào ngực, Dragon rên lên một tiếng, bị thẳng táp đánh bay. May là Momosagi cùng đại tướng nhưng tồn tại nhất định chênh lệch. Bằng không chỉ là này một chiêu liền đủ để đem Dragon chém thành hai đoạn, có điều dù là như vậy hắn cũng không dễ chịu, vốn là bị Jon lưu lại vết xẻo áo triệt để xé rách. 10, chữ nhóm máu khẩu xuất hiện ở trước ngực. Đập ầm ầm rơi vào đĩa. Dragon vươn mình dùng cánh tay đẩy lên thân thể, há mồm nôn ra mở ra tụ huyết, phốc. Làm tốt lắm, Momosagi trung tướng, giòn thổi tiếng huýt sáo. Ta đều mới bắn trúng hắn 2 lần mà thôi. Momosagi quay đầu lại lườm hắn một cái. Lập tức ra tốc tiến lên, thon dài ngón tay trắng nõn khinh nhu xoa chuôi đao. Một luồng Kisaragi ve mùa đông giống như kiếm ý bắn ra. Tư thế oai hùng hiên ngang, đem hải quân mạnh nhất kiếm sĩ phong thái biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn ác ký chạm. Thức tỉnh kỹ không hề có một tiếng động chân không. Vù, lần này mục tiêu không phải là mình. John trong nháy mắt nhìn thấu Dragon này một chiêu phát động phương thức hắn trước tiên ở khu vực. Mục tiêu xung quanh bày xuống bốn cái cường lực gió qua. Xuyên thấu qua gió qua bản thân lực kéo duy trì cân bằng. Hình thành khí mô, để khu vực mục tiêu cùng ngoại bộ ngăn cách cùng mình cửu long trụy nhật. Lôi nghênh hoặc tinh tương tự, lẫn nhau trong lúc đó tương hỗ là dựa vào. Duy thủy yếu đuối, nhưng cũng cứng rắn không thể phá vỡ cân bằng có điều đến đó. Này một chiêu tạm thời không có lực sát thương bởi vì cơn lốc trái cây ở khí lưu tốc độ chảy đến. Trình độ nhất định trước đây là nhất không có lực sát thương hệ lô ra, coi như cùng ngoại bộ ngăn cách, bên trong như cũ có thể người sống nhưng tiếp theo. Trong nháy mắt, bốn viên to lớn gió qua đồng thời gia tốc xoay tròn. Bên trong không khí hầu như ở phần nghìn giây bị tranh thủ. Đồng thời bởi vì gió qua bản thân hình thành phong tỏa, sẽ không có bất kỳ không khí chảy vào Momosagi trong nháy mắt đình chỉ động tác. Đứng ngây ra ở tại chỗ không thể động đậy trắng toát cánh tay cấp tốc sưng. Dường như thi thể người khổng lồ hóa bình thường thức tỉnh kỹ trời ngự lôi thần thần minh pháo. Thức tỉnh kỹ dung nham địa ngục. John giơ tay, một viên tỏa ra cực nóng bạch quang lôi đình đạn pháo thoáng qua vượt qua hơn 1.000 mét. Gạo, khoảng cách cùng lúc đó, Dragon dưới chân thổ địa nứt ra từng đạo vệt. Mơ hồ mà ra hồng quang để hắn tâm trạng man mát hoành. Hoành, dường như hồng cầu mở lớn, màu đỏ tươi dung nham trụ phóng lên trời. Thần minh pháo oanh kích ở phía trên, hình thành hai lần tuẫn bạo, ta thấy một màn này. Momosagi răng bạc tàn nhẫn cắn, kim bì lo khẽ nghiêng, ở hai người trên cổ tìm thích hợp nhất ra tay góc độ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.